Thiện nam công thiện nữ đó trong giới chiêm bao thấy địa tạng bồ tát hiện tạng bồ biển rưỡi nữa trên đành của người đó sao gây thân dày người đó liền được thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mai không bao giờ còn quên một câu kệ nữa tai nạn tiêu trừ lời vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi không không tội quyển quan thân nhiều thân bền hoặc nhiều sự hung si nhà cửa không yên ổn quyến thuộc chia lìa qua các sự tai và cơ đến quay nhiều nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kính sợ những người nhớ tới đó khi nghe gia hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên dạy tam công kinh niệm đầu màu muốn biên thầy nhân sự không tội y trên đó sẽ tiêu sạch lần lần liền được an vui đồ ăn mặc dư giờ cho đến trong giấc mộng thải điều an ngồn vui vẻ khỏi hiểm quay lại vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn hoàng nhân sự công chuyện tư hoàng nhân sự sánh cùng từ hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vườn biển hoàng gặp nước lũng lớn hoàng đi ngang đường hiểm trở người ai trở khi đi nên niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biên đường như tới thầy đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ lúc đi đứng khi năm ngôi đều được an ổn vui vẻ luôn cho đến dầu gặp loài hồng xói sơ tự nhân tất cả thứ đầu hai điều không thể pháp đến người đó được đến Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên đang lớn với cõi diêm phù đề nếu nói về nhân sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát đường lợi ích thì giàu nói đến trong trăm nghìn kiếm cùng không nên đường này Quan Thế Âm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thần lớn mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mài đến trăm nghìn kiếm đường hơn nhân sự an vui luôn bây giờ đừng thấy tôn liền nói kể rằng ta xem địa tạng sân ngoài thần kiếm số hàng xa kho to trần thấy nghe một niệm chim ngưỡng lệ trời người lỗi anh sự không ngờ hoặc rồng hoặc thân công, nam nữ bao thần sẽ xa vào đường dư. Chỉ tâm quê mang đái xì thân tôi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha. Quên đề chỉ em kẻ ruộng ra lớn, không nghĩ đến điều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu làm. Hoặc ve hoặc tố đài si hình, cảm thương chim lê biết chẳng đành, hâm mốt ngày luôn niệm danh hiệu. Bồ Tát hiền thân đến bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa tố cùng ra mau. Nếu được không lôi lòng kính ngưỡng thành ký Bồ Tát, muốn đầu trao Bồ Đề vô thường muốn tu hành. Mong ra ba còi khỏi tư sanh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chém lệ đại sĩ hình. Nghe tên quy ấy đang tròn lành, công giờ công canh phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đằng. Bao nhiêu mong ngược sớm yên thành, có kẻ phát tâm cùng kinh sanh, muốn đổ chôn sanh khỏi tay anh. Dầu lập nguyện lớn chẳng ấy vàng đóng, rồi quên rồi luôn xòn mất người này, nghiệp chướng nó làm mê. Ông đại thơ kinh có mọi bể, vọng ngon ăn cả quà cổ cung dường, địa tàng với hương quang. Dùng chén nước trong bài trước tường, cách một ngày đêm bừng lấy uống sanh, lòng ấn trọng cư ngũ thân. Rồi thịt ta dám cùng dội luôn trong hầm, một ngày chờ sáng sanh chén, lòng tưởng niệm thường nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn vốn hiện tướng, rồi liền được trí không lành, đại thừa kinh giáo nghe hòa tài. Nên vạn đời sao nhớ chẳng sai, chênh nhờ đại sĩ hoài thần lớn thầm, bốc người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà quá hoàng người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không an dân. Cầu muốn ông hư chẳng đường nào, giác lòng chiếm lễ đĩa tàn ngài, bao nhiêu viện an thầy tiêu ngay. Nhân đến chiếm bao điều an, cả quý thần phò hộ của dư xài, muôn qua sông biển đến núi rừng. Cầm thu đầu quý giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dừ. Nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắm sửa ra đi đói trướng thường. Cung dường kính lệ cũng chiếm ngưỡng, nỗi rừng biển cả co vào trong, an tai tiểu anh thường ngạn sương. Quan âm lặng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng quay thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thật chẳng rồi. Rộng thiên đại sĩ đầy sơn nọ, như người nghe đến tàn danh thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương quan ngôn nhân hay phụng trăm nghìn bao đêm hương điều lành. Nếu ai đem công đức khỏi pháp giới rong rao thành Phật sanh từ khỏi Quan Âm nên biển gắn tiếng bày. Truyền khắp ăn xa nhiều cõi nước kênh địa tạng bồn quát bồn quyển. Dần dò cô đô nhân thiên phẩm tư mười ba đơn Phật giáo phó lung đo đừng thầy tôn giờ cánh tay sáng vàng. Xóa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng Địa Tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn. Được từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biển tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho càng đức Phật ở mười phương khen ngợi tiếng nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếm. Cùng chẳng nên đơn này địa tang ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đạo lời. Nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ơn bất khả thiên bất khả thiên tất cả các đơn phật. Ca vị Bồ Tát ca hàng trời rộng tam bồ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh. Nhưng kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giáo phó cho ông chớ đề cả chúng sanh đó. Phải bị đó vào ác đào dẫu lá chừng một ngày mong đêm hồn chỉ lại để cho chúng nó phải bị đò lạc vào địa ngục. Ngủ vô gian con địa ngục a tây mai đến nghìn muôn ơ kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù để không định phận đông điều quen theo thói ăn. Còn hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi tăng còn như gian ăn lại luôn luôn tăng trường. Còn vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ơn để qua độ thần theo căn tánh của chúng nó. Hầu làm cho chúng nó đường giải thoát này Địa Tạng hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sao như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào đồng chỗ kính căn lành ở trong Phật pháp. Chừng bằng sợi lông mái trần hộ cán dọn nước thì ông nên dùng đạo lơ của ông ủng hộ người đó. Làm cho người đó tô tám lần lần đạo hạnh vô thượng cho để họ tối tân lại vậy nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao quẳng có trời ấy người nào phải theo đó vào chốn an đầu. Đến khi bị đò vào an đào, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của Đức Phật, hai danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thân linh của ông tiềm phương chớ cứu và cả chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra cho kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui bây giờ thổ thân. Bây giờ đến thấy tam liền nói kể rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta cần dặn bảo ơn dùng đại thần thông quyền đổ họ, đừng cho an đào đỏ vào trong. Bồ Tát tuân chỉ bây giờ ngài Địa Tạng đây, Bồ Tát quỷ gọi chạm tại bàn cùng Đức Phật rằng: Bà Đức Thế Tôn coi sanh Đức Thầy Tông, chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niềm cung kính, con công dụng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đường giải thoát. Trong đường sanh tử hôn nữ là nghe các việc lành, rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn tối chuyện hư không tàn bánh hội lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bánh lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tàn Bánh cùng Đức Phật rằng: Bạn đơn tay tao từ khi con đến con trời đạo, lời này nghe Đức Như Lai ngợi khen quái thần thể lần, không thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao vẫn có người thiện nam cùng thiện nữ nào. Cho đến ta cả hàng trời rong vân vân, nghe cánh điện này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với chiêm lối hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong được thấy tông vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lớn việc ấy cho 28 điều lợi được và bao ngày hư không tàn Bồ Tát lắng nghe lòng nghe cho kỳ. Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho, trong đời sao người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến độc tông dùng hương quá đồ ăn món uống ấy vòng và báo mà Bồ Tát con dường ngợi khen chiếm lễ thời, kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Một các hàng trời rộng thương ô niệm, hai quả lành càng ngày càng thêm lớn, ba chừa nhóm nhân vô thường của thành. Bốn mãi không còn thôi tân đạo Bồ Đề, năm đồ mặn món ăn dối giàu đầy đủ, sao nhận tật bình không đến nơi thân. Bày khỏi những tai nạn về lửa và nước, tam không có bị hại vì trộm cóp, trên người khác thấy đến sanh lòng cung kính. Mười các hàng quý thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai mười hai. Đời sau sẽ làm con gái ca ngàn vương giả đại thần, mới ba thần tương sinh đẹp, mười bốn phần diệu được sanh về cõi trời. Mười lăm quan làm bậc vua cho, mười sao có trí sáng biết rõ việc trong những đời trương. Mười bảy có mong cầu chế không điều được tội, ấy quyến thuộc an vui càng tai và bất ngờ điều dứt sành. Mười chín các sự áo điều dứt sành, hai mươi các nghiệm về án đạo điều trừ hẳn, hai mươi mong đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, hai mươi hai đêm nằm chìm bao an ổn vui vẻ. Hai mươi ba những người thân tộc đã chết, nếu có tội thì được khỏi khổ. Hai mươi ba nếu về, hai mươi bốn nếu về đời trước có phương thì được thọ sanh về cõi vui sướng. Hai mươi lăm các bậc thánh người khen, hai mươi sáu căn tánh lanh lợi thông minh, hai mươi bảy giàu lòng từ mẫn, hai mươi tám rốt ráo thành phần bảy điều lợi lại vậy nữa này hư không tạng Bồ Tát. Như hàng trời rộng quý tăng ở hiện tại và vĩ lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ ân tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, quán nghe ca sử về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mà người khen chiêm lấy thì sẽ được bảy điều lợi ân, một mau chân bờ thành, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ, bốn không thôi thân Bồ Đề, năm bốn lực được tăng trường. Sao viền đợi trương điều rõ biển bảy rung rao thành phần đại hội tàn tháng, bây giờ bất khả thiện tất cả chữ phần. Và đại Bồ Tát còn tam bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe đứng thình ca mâu ni phật. Người khen tiếng bài sân quay thần lớn, chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lời rơi vô lượng hương hoa, thiên thị chùi ngọc để cung dường đức thánh ca mâu ni phật. Và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nguyện hạ hết bốn thề Địa Tạng so nhân trong kinh tạng thật câm ngọng do tiền sanh. Đời nay tụng đại tự phương lợi vô cùng quyền xen báo vạn sanh nam mô thường trụ thọ phương tăng. Nam mô thường trụ thọ phương tăng, nam mô thường trụ thọ phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tăng. Đạo lời Thế Tông nói pháp màu Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu. Thanh nhau mãi triền sao chẳng ngất nga khám lợi trời người khối khổ sầu. Trời A Tu La Giả So Thầy đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ với pháp khiến thường còn mỗi vị xiên tổ lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này qua trên đất liền qua hư không, thường đối với người đổi sanh lòng từ ngày đêm tự mình nương pháp ở quyền các thế giới thường an ngôn phương trây vô biên lời quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp tái tiêu trừ xa lìa các khổ về viên tịnh hàng dùng giới hương so bóng sáng thường dành đến vùng đề dương thân qua mẫu bồ đề gọt trang nghiêm. Tùy theo cho thường an lạc nam mô tội ta phổ chánh hồ pháp chớ tông bồ tát. Nam mô tội ta phổ chánh hồ pháp chớ tông bồ tát. Nam mô tội ta phổ chánh hồ pháp chớ tông bồ tát ma. Sau đây con xin tụng tìm thiện nữ thiên chú, để cho các Phật tử nào có nhân duyên với các dĩa sĩ đi Địa Tạng này, được tất cả chư thiên long hộ pháp đến hộ trì để được tu hành vạn sự như ý. Thiện nữ thiên chú nam mô Bát Đà, nam mô Đà Ma, nam mô Tăng Già. Nam mô Đắc Lý Ma Đề Đi Giá Đa Nề Già Tha Ba Nề Phú Lầu Na Giá Lý Tam Màn Đà Đạt Sa Ni Ma Thì Ra Già Đế Tam Màn Đà Thì Ni Già Đế Tam Màn Đà Ba Nề Ba Ra Ba Nề Đà Đi Ba Lật Tam Tam Màn Đà Tu Văn Lê Đề Vô Lê Na Rì Na Đàng Ma Đế Ma Thì Cô Thân Đế Ma Dĩ Lần Đề Lâu Phà Tăng Kỳ Đề Ê Đế Thị Tăng Kỳ Ê Đế Tam Màn Đà Ta Nâu Đà La Ni Nam Mô Phật Đà Nam Mô Đàng Ma Nam Mô Tăng Già Nam Mô Tăng Lì Ma Đề Thị Giam Đang đề và tha ba đi bồ lâu đa gia đi tam màn đà đạt sa đi ma đề ra gia đi tam màn đà đi ni gia đi ma đà đi gia ba đề ba đà ba đề na đi ba la ta ta màn đà tu văn lệ đề vô lệ na đi na đàng ma đề ma thì cô thân đề ma như lần đề la đề tăng kỳ đề tăng văn đa đa đầu đà la ni. Nam mô văn đà, nam mô đàng mà, nam mô tăng già, nam mô tăng đề ma đề đi gia đăng đề già ta ba đề vô lâu na gia đi ta mang đà đà sa ni ma thì a ra gia đề. Tam mang đa thi đi gia đề ma ca đi gia ba đề bà ra ba đề ta đề bà ra ta ta mang đa tô ba đề đề vô đề na đi na. Đàng ma đề ma thì ngồi tăng đế ma về làng đế lâu và tăng kỳ đệ đế thị tăng kỳ đệ tam mạng đà ta nậu đà la ni. Nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp di đà tôn thiên bồ tát. Nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp di đà tôn thiên bồ tát. Nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp di đà tôn thiên bồ tát ma tăng di đà thiên tướng bồ tát quá tăng ủng hộ vợ pháp thế hoàng thâm. Bào sự chúng má quân công đơn năng lượng kỳ đố phó hoàng thâm. Nam mô phổ nhãn bồ tát. Nam mô phổ nhãn bồ tát. Nam mô phổ nhãn bồ tát. Ma tăng dĩ thờ kinh chú công đơn hồi hương. Hồ pháp long thiên tam giới nhàn đạo chân tài kỷ vương bảo án bình thiên trang nghiêm vô lượng bồ đề. Phổ hiền pháp giới chúng sanh cộng nhập tỷ lô thanh hải. Nam mô tội tà vô chánh nhiễm thù hành nhân. Ông hộ đạo tràng hộ pháp chư thiên bồ tát. Nam mô tội tà phú chánh hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô tội tà phú chánh nhiếp thù hạnh nhân. Ông hộ đạo tràng hộ pháp chư thiên bồ tát ma tăng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Phẩm Hồi Hương Ma Bát Nhà Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Anh Tâm Bát Nhà Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Âu Ân Dài Không Độ Nhân Thế Khổ Hạnh. Xa lời từ sáng vẫn dĩ không không vẫn gì sáng sáng ta thì không không thân thì sáng thọ tượng ánh tân gia vốn như tiền. Xa lời từ thì chứ bao không thân vẫn sanh vẫn diện vẫn câu vẫn thanh vẫn tăng vẫn giảm thì cổ không trung vô sanh vô thọ tượng ánh thân. Vô nhân nhị thế thiền thân y vô sát thanh đơn vì sâu ba vô nhân giới nảy chi vô y thân giới vô vô minh diệt vô minh thần. Nảy chi vô lào tử diệt vô lào tử tận vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dị vô sợ đăng cố bồ đề tán đoàn. Y ban nhà ba la mật đa cố tâm vô oai ngài vô oai ngài cố vô không vô hiển lý điên đảo mộng thường cố canh niên bàn. Tam thế gia vạn y ban nhà ba la mật đa cố đăng á nậu đà la tam miểu tam bồ đề. Câu đề ban nhà ba la mật đa đề đại thần châu đề đại minh châu đề vô thượng chủ đề vô đằng đằng chủ. Năng trợ giờ thế cầu chân thiền bản ư cố thiền ban nhà ba la mật đa chỗ thân thiên châu về đây an đế ba la hiền đế ba la tăng hiền đế bồ đề tăng ba hiền đế ba la hiền đế ba la tăng hiền đề bồ đề tạng bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tạng bà nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa ya đa địa ya tham a di đà đâu bà tỳ a di đà đa tăng nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đề a di đà ra tỳ ca lăng đa ya ni di ya ya na di đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đà tha ya đà địa ya ta a di đà ra bà tỳ a di đà ra ta nam bà tỳ a di đà ra tỳ ca lăng đề a di đà ra tỳ ca lăng đa ya ni ye ya ya na ji ta ga le ta ba nam mô a di đà ba ya na ta ya ra ya ra địa ya ta a di đà đô ba tỳ a di đà ra ta nam ba tỳ a di đà ra tỳ ca lăng đế a di đà ra tỳ ca lăng đa ya ni ye ya ya na chi ta ca lệ ta bà a di đà phật thân kim sắc a tướng hào quang minh vô đằng luân bành đào uyên chuyên ngầu tấu dây a ca một trần thanh tứ đài hải a quang trung quả phần vô số ức a quả bồ tát chốn diện vô biên tư tầm ba quyền đạo chúng sanh a cố phẩm mạm lên đăng bị ngăn a nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát tập phương tam thế phật a di đà đệ nhân a cố phạm độ chúng sanh quay đức vô cùng cỡ ngã kim đài quý a sám hối tam nghiệp tội phàm hữu chớ vơ thiện chỉ tâm dùng hồi hướng uyên đồng niệm phật nhân cảm ơn tùy thời hiện làm cho tây phương cảnh phân minh tại môn tiền kiên văn giai tình tấn đồng sanh cường lạc quốc kiến phần liễu sanh từ như phần độ nhớ tiếc vô biên phiền não đoạn vô lượng và môn tu thề nguyện độ chúng sanh tông giải thành phấn đầu hư không ngũ tận ngã quyền vô cùng hư không ngũ tận ngã quyền vô cùng tạng Như Lai, Tam già hoàng tấu cũng dường. Tư già sám môi nghiệp chướng, ngũ già tùy hỷ công đức, lòng giả thành chuyện pháp lưng, tớ giả thành Phật trổ tay, bác giả thượng tỳ Phật hồng, cụ gia hàng thượng chúng sanh, thầm giả phổ giải hồi hương. Quyền ngã lâm vô mạng chốn thời, tán trở nhớ thiên chớ chớ ngài, diện kiên bi Phật Di Đà, tướng đắc vàng sanh an lạc sân. Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bỡ nhớ chán rời vườn xanh, xiên vàng trên phẩm sáng dành, quay lên đấng cả đã dành vô biên. Nay con dân tâm lòng thiền, quê ấy với Phật xám liền tội căn, phước lành con có chi chăng, nhiều quyến cũng quyền rằng về tay. Quyền cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện nay đêm lành, biên chờ biên khắc rõ rành, lâm chung tận mang cảnh lành Tây phương, thầy nghe chánh niệm ơn thường. Vạn sanh là quốc đồng nương, hoa vàng hoa nở thay Phật rõ ràng, tốt vòng sanh tự độ an muôn loài. Phiền não vô biên tại giấc trừ, pháp môn tu học chẳng còn dư, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến, Phật đạo cùng nhau dân trí như. Hư không cõi nọ dấu cùng, quyến trên còn mãi chăng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng quyến, trí màu của Phật đồng viên đồng thành. Nơi con lại quyến tu hành, phố hiền nguyện lớn sẵn dành mười muôn. Một là quyền lại Thế Tôn, hiện thân trước Phật lòng kinh tinh. Hai khen Phật đức rộng thính, lời hai tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba thời sẫm đồ hương hoa, tràng phan bao cái dân ra con giường. Bốn vị mê chấp lầm đường, tham sân nghiệp chướng con thường xàm luôn. Năm si công đơn vàng muốn, của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa, pháp màu con thịnh đã vừa truyền trao, bày lòng chẳng chút làng sao. Cầu xin chớ Phật chớ vào vô giơ, tam thượng tu học đại thừa. Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con chính thề chẳng dám mỏi mòn. Giang chiều muôn loại đều tròn pháp thân, mười đêm tất cả cộng quân. Mọi loài cộng khắp tràn cộng vối, mười điều quyền lớn quyền rồi. Quyền về cất là quyền ngồi to sen. Phục quyền hôm nay nhân bùa Vũ Lan báo hiếu, con là Thích Thông Lai tại chùa Tầm Quyên, phát tâm ẩn hành dĩa si đi tụng kinh Địa Tạng quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, với sự đóng góp của tất cả Phật tử gần xa tên tình tài công sức để hoàn thành cuốn kinh sống Địa Tạng này. Quyện cho tất cả chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, trong đời mạt pháp có căn lành với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nghe được kinh bổn quyện này khiến cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện. Quyện cho tất cả cụ quyền thất tổ cha mẹ bảy đời của tất cả chư vị Phật tử đóng góp công sức tinh tài để phát hành dĩa si đi kinh Địa Tạng này. Nếu đã bị đọ trong tam ác đạo thì nhờ công đức hồi hướng này được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Riêng cha mẹ hiện đời của tất cả chư vị Phật tử đóng góp công sức tinh tài để phát hành dĩa si đi kinh Địa Tạng này, được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi,